nói, ta đây cũng đi rồi đi. Khương Triết nói hắn buổi chiều có mấy cái rẽ. Ta cũng không quấy rầy hắn, Khương Triết khoanh tay trước ngực. Âm thanh lạnh lùng nói, Nga, Trình Ngọc Thư nói, hảo, chúng ta đây đi thôi, Tô Anh, Ân, Khương Triết, ngoặc kép, trợ lý Diêu phóng hảo nước trà, nghẹn cười đi mở cửa. Khương Triết bất đắc dĩ đè đè cái chán, đi theo đi đến cửa thang máy. Hắn cũng không cần có cái gì cố kỵ, cho dù có người nhìn, cũng vẫn như cũ vỗ vỗ nữ hài nhi đầu nhỏ. Trợ lý Diêu đưa ngươi trở về, Tô Anh nói thanh hảo. Trình Ngọc Thư liếc mắt Khương Triết, cười lạnh, thẳng đến cuối cùng rời đi Khương Thị. Tô Anh cùng Trình Ngọc Thư kỳ thật cũng không có nói qua cái gì không tốt lắm nói. Kỳ thật Tô Anh có thể minh bạch, Trình Ngọc Thư đối nàng cũng không phải thực vừa lòng. Liền tính nàng khi đó xác thật đồng ý, kia cũng bất quá là bởi vì Khương Triết kiên trì, bất quá cũng may nàng hiện tại không cần tưởng này đó. Nàng chưa từng có nhiều phiền não, lúc này đây gặp mặt nàng chỉ cho là ngoài ý muốn. Nàng trở về tiệm hoa tươi, buổi chiều thời điểm đi tranh trong núi xem tiểu lông xanh cùng tiểu hồng mao. Chúng nó hiện giờ đã thành trong núi một bá. Mãn sơn chạy loạn, nàng mỗi lần qua đi, chúng nó đều sẽ cho nàng thật nhiều trái cây cùng rau dại. Không chỉ có này đó, thậm chí còn có một ít dược liệu, có lẽ là trong núi thụ nói cho chúng nó, vài thứ kia đối nhân thân thể hảo, chúng nó liền tất cả đều cho nàng vơ vét tới, nhiệt tình đến Tô Anh cảm tình, lại giờ khóc giờ cười, bởi vì mỗi lần nàng đều phải một người bối xuống núi. Còn luôn là phần lưng, vì thế liền tất cả đều trông chất ở kia nho nhỏ trong sơn động. Tô Anh đem chúng nó đều sửa sang lại hảo, nghĩ nàng có lẽ thật sự nên đổi cái đại điểm nhi phòng ở. Nếu có thể nói, tốt nhất có cái hoa lều, tựa như Khương gia hậu viện như vậy, tốt nhất có thể kiến đến cao một ít, như vậy này tiểu lông xanh chúng nó là có thể ở bên trong chạy vội chơi. Mỗi lần thấy bọn nó loạn choạng tiểu lông xanh vây quanh nàng chuyển bộ dáng. Ngây ngốc, tổng làm người không yên tâm ni tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, tiểu tiên nữ manh, hết chương.